Triệu Giới cười nói, giày A-La làm thoải mái hơn hẳn người khác. Ngụy La biết hắn dỗ nàng, nhưng vẫn rất cao hứng. Dùng xong cơm trưa, Ngụy La nhớ tới hai chuyện hôm qua nàng nhờ hắn, liền hỏi hắn. Triệu Giới nói ta đã kêu Chu Cảnh phái người đi Quảng Đông rồi, nếu ra roi thúc ngựa mà chạy, trong một tháng sẽ có tin tức của Dương Trần. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói tới chuyện khác, còn chuyện Lưu Ly bị trúng độc, ma ma và cung nữ 10 năm trước đều đã thả ra ngoài cung, tìm người có chút khó khăn, sợ là phải chờ thêm một thời gian nữa. Ngụy La hỏi, có thể tìm được không? Triệu Giới nói, người trong cung đều có danh sách, tất nhiên có thể tìm được. Lúc này Ngụy La mới an tâm. Ngày hôm sau, Ngụy La và Triệu Giới rời giường sớm một chút, chuẩn bị trở về phủ Anh Quốc công thăm người thân. Ngụy La trở về kinh đã muộn nửa tháng, bỏ lỡ hôn sự của Ngụy Thường Dẫn và Lương Ngọc Dung. Lúc này Lương Ngọc Dung đã ở phủ Anh Quốc công 3 ngày rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, chân chó nhỏ không thể tham dự hôn sự của Lương Ngọc Dung và Ngụy Thường Dẫn, Ngụy La ít nhiều cũng có chút tiếc nuối. Nhưng mà nhớ lại đời trước, hai người bọn họ ngay cả cơ hội ở bên nhau trọn đời cũng không có, chỉ cần nghĩ như vậy, điểm nuối tiếc này của nàng cũng không tính là gì. Ngụy La tin rằng, với cách đối nhân xử thế của Thường Dẫn đại ca, sau khi thành thân nhất định sẽ đối xử tốt với Ngọc Dung, chờ chân của hắn được chữa lành, vậy bọn họ chính là đôi kim đồng ngọc nữ khiến người người ca ngợi. Ngụy La ở trong nhà kho lựa ra một kho tượng Quan Âm Tống Tử bằng phỉ thúy, chất ngọc trơn mượt, chất lạnh vừa phải, nhẵn nhụi như son, pho tượng lại thêm vẻ tinh mỹ, vừa nhìn liền biết không phải tục vật. Nàng hỏi Triệu Giới, quả nhiên, đây là tượng do nhà Phật học nổi tiếng ở Tiền Triều, Hàm Không Đại Sư tự mình khai quang, lưu truyền tới nay, là bảo vật vô giá. Ngụy La đối với hành vi phá của hắn đã tập thành thói quen, lạnh nhạt ra vẻ biết rồi, mặt khác lại chọn ra mấy thứ lễ vật tặng tổ phụ tổ mẫu và phụ thân, còn có vài vị bá mẫu. Lúc bọn họ tới phủ Anh Quốc công, vừa vặn tới giờ thìn, Ngụy La và Triệu Giới đi tới nhà trước, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lương Ngọc Dung đứng sau lưng Ngụy Thường Dẫn. Ngụy Thường Dẫn vẫn ngồi trên xe lăn gỗ như cũ. Thật ra hắn đã có thể xuống đất đi bộ, nhưng thời gian không được quá dài, mỗi ngày chỉ nửa canh giờ, việc này giúp đỡ cho quá trình khôi phục. Lương Ngọc Dung mặc áo ngắn tơ lụa màu hồng thêu hoa văn bảo tướng, bên dưới là váy thêu bách điệp, yêu kiều như hoa, gò má mềm mại mỉm cười, nàng đang cúi đầu nói gì đó với Ngụy Thường Dẫn, nghe nha hoàn báo Ngụy La tới, liền ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Ngụy La, cả mặt nàng liền đỏ bừng. Ngụy La và Triệu Giới hành lễ với các trưởng bối trước, lại lần lượt tặng lễ vật cho mọi người. Tới Lương Ngọc Dung, Ngụy La nhận lấy hộp dài bằng gỗ tử đàn khảm hoa thủy tiên của Thiên Trúc, Ấn Độ từ trong tay Kim Lũ, danh mãnh nói, đây là tặng cho Thường Dẫn đại ca và Ngọc Dung tẩu. Lương Ngọc Dung nhận lấy hộp, bên trong là pho tượng Quan Âm, mặt nàng đỏ lên, thầm nghĩ muốn trêu ghẹo Ngụy La vài câu, nhưng bởi vì nàng là cô dâu mới vào cửa, không nên thất lễ trước mặt trưởng bối, chỉ ngấm ngầm liếc Ngụy La một cái, đa tạ ngụ cô nãi nãi. Ngụy La nói, không cần khách sáo. Nhị phu nhân Tống Thị thấy thế, cười cười nói, Ngọc Dung và đại thiếu gia mới thành thân chưa tới 2 ngày, không cần gấp gáp. Nhưng mà A La đã gả cho Tĩnh Vương hơn 2 tháng, bụng vẫn chưa có động tĩnh gì sao? Không ngờ tới đề tài này lại chạy đến trên người mình, Ngụy La liền lúng túng. Bình thường nàng không có nghĩ tới vấn đề này, nàng cảm thấy thời gian còn dài, thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Nhưng bây giờ nhị bá mẫu lại hỏi trước mặt mọi người, khiến nàng trầm ngâm một lát, lại nói, con. Triệu Giới nắm tay nàng, nói, A La còn nhỏ, sinh con không tốt cho thân thể, con nối dòng cũng không cần sốt ruột, lúc khác lại nói. Nhị phu nhân ngượng ngùng cười một tiếng, tất nhiên không tiện hỏi thêm gì. Ngụy La nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng Ngụy Thường Hoàng đâu, liền hỏi Ngụy Côn, phụ thân, sao Thường Hoàng lại không có ở đây? Ngụy Côn nói, Thường Hoàng đang ở nội viện viết câu đối, phụ thân đã sai người gọi tới rồi. Ngụy La nói, để con đi thăm nó một chút. Rất lâu rồi con cũng không đi lại trong phủ. Ngụy Côn không ngăn cản. Triệu Giới biết rõ A-La là một người vô cùng bao che khuyết điểm cho đệ đệ. Không biết sau khi gặp Thường Hoàng, Ngụy La lại nói gì. Hắn nhếch môi, nói với Ngụy Côn và anh quốc công, vừa vặn bản vương cũng muốn quan sát một chút tiểu cựu tử viết câu đối như thế nào. Vì thế, anh quốc công và Ngụy Côn tất nhiên không thể ở lại tiền thính, mọi người cùng đi với Triệu Giới. Vào lễ mừng năm mới, anh quốc công có thói quen viết câu đối. Năm nay vừa vặn đến phiên Ngụy Thường Hoàng và Ngụy Thường Huyền, nhưng Ngụy Thường Huyền là người ham chơi, không chịu ngồi yên, viết vài cái đối phó liền đi nơi khác chơi rồi, chỉ để lại mình Thường Hoàng ngồi ở nội viện múa bút thành văn. Dưới cây hoa quế, Ngụy Thường Hoàng ngồi sau kiều đầu án sơn đen với cuộn mây vảnh mạ vàng, bên tay xếp mười mấy câu đối giã viết xong, bộ dáng chăm chỉ, tỉ mỉ cẩn thận. Động tác viết chữ như nước chảy mây trôi, thật là cảnh đẹp ý vui. Nha đầu mài mực bên cạnh nhìn hắn chằm chằm, bộ dáng si ngốc, ngay cả có một đám người cùng tới cũng không biết. Thật ra cũng không thể trách tiểu nha đầu si mê, qua năm Thường Hoàng liền 16 tuổi, đúng là thời điểm thiếu niên trổ mã, thân thể đơn bạc trở nên cao ngất rắn giỏi, ngũ quan cũng dần dần có bộ dáng nam nhân. Hắn vốn tuấn giật đẹp mắt, bây giờ lại thêm chút mùi vị thành thục, khiến các cô nương đối với hắn tâm hồn đại loạn, càng đừng nói chỉ là một tiểu nha hoàn. Nha hoàn kia thoáng nhìn thấy mấy nhân vật trọng đại tới đây, vội vàng quỳ gối hành lễ nói, nha hoàn bái kiến quốc công gia, bái kiến các vị lão gia. Ngụy Thường Hoàng để bút lông cừu xuống, đứng lên nói, tổ phụ, phụ thân. Ánh mắt hắn chuyển đi, nhìn thấy Ngụy La đằng sau, sắc mặt vui mừng cười rộ, nói, A La cũng tới. Ngụy La đi tới bên cạnh hắn, nhìn câu đối hắn viết, lúc này mới ngẩng đầu nói, ai kêu ngươi không chịu tới gặp ta, ta đành tự mình tìm tới thôi. Ngụy Thường Hoàng nói, đệ vốn định viết xong 50 câu đối liền đi tới tiền thính, không nghĩ tỷ tới rồi. Anh quốc công thấy chỉ có mình hắn, liền hỏi, Thường Huyền đâu? Ngụy Thường Hoàng nói, bằng hữu của Tam ca tới tìm, huynh ấy ra ngoài rồi. Anh quốc công lắc đầu, giọng nói có chút bất mãn, đứa nhỏ này, hơn 20 còn thiếu kiên nhẫn như vậy. Ngụy Thường Hoàng không lên tiếng. Anh quốc công và vài vị lão gia cầm lấy câu đối Ngụy Thường Hoàng viết xem thử, cũng rất hài lòng với câu đối của hắn. Anh quốc công nói, bút pháp tú giật, mạnh mẽ có lực. Một nhà hài hòa vui vẻ nói mấy lời. Anh quốc công sợ chậm trễ Triệu Giới, liền đề nghị về tiền thính ngồi một lát. Vừa muốn trở về, trên hành lang nhỏ có một tiểu gia hỏa mặc bào tử màu đỏ hồng kích động chạy tới, lao thẳng tới chỗ Ngụy La, ôm cánh tay nàng nói, A La tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng về rồi, đệ rất nhớ tỷ. Tiểu gia hỏa này không phải ai khác, chính là Ngụy Thường Di. Nha hoàn phía sau vội vàng lên trước thỉnh tội, nói, xin quốc công gia thứ tội, phu nhân thứ tội, thất thiếu gia nhất định đòi tới đây. Tứ phu nhân không trách nàng ta, phất tay nói, lui xuống đi. Ở bên kia Ngụy Thường Di vẫn còn quấn quýt lấy Ngụy La, gương mặt nhỏ ngẩng lên hỏi, A La tỷ tỷ, tỷ về rồi còn đi sao? Ngụy La gật gật đầu, đương nhiên, chẳng vãng phải đi rồi. Ngụy Thường Di bĩu môi, đôi mắt to thất vọng chớp chớp, không thể ở thêm vài ngày sao? Từ sau khi tỷ tỷ thành thân, đệ không thể tìm tỷ tỷ chơi. Tứ phu nhân chỉ có thể khiển trách, Di ca nhi, đừng nói linh tinh. Ngụy Thường Di ôm lấy cánh tay Ngụy La, cũng không lay nữa, đôi mắt đen lung liếng đảo một vòng, nhìn Triệu Giới trầm mặc đứng bên cạnh. Tuy hắn mới 10 tuổi, nhưng cũng hiểu đạo lý thành thân lập gia đình, cũng biết người Ngụy La gả là Triệu Giới. Suy nghĩ một chút, hắn quy củ gọi một tiếng, chào tỷ phu. Triệu Giới cong môi, ừ một tiếng. Tên tiểu tử này thoạt nhìn mặc dù dính người, nhưng hiểu chuyện hơn Ngụy Thường Hoàng nhiều. Tối thiểu hắn chưa từng nghe thấy Ngụy Thường Hoàng gọi hắn một tiếng tỷ phu. Triệu Giới hiếm khi có chút lòng từ bi nói, nếu đệ nhớ A La tỷ tỷ, lúc nào cũng có thể tới phủ Tĩnh Vương chơi. Ánh mắt Ngụy Thường Di sáng lên, cuống quýt gật đầu, cảm ơn tỷ phu. Ngụy Thường Hoàng bên cạnh nhìn Ngụy Thường Di một cái, nghĩ thầm đúng là chân chó nhỏ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, bỗng nhiên hắn muốn ôm nàng người một nhà dùng xong cơm trưa, Ngụy La và tứ phu nhân qua phòng khách tâm sự một chút, rồi lại cùng Lương Ngọc Dung đi đến dung viên của đại phòng. Bốn phía chung quanh viện vẫn còn lưu lại chữ hỉ đỏ thẫm lúc thành hôn, lồng đèn đỏ trên hành lang chính cũng chưa lấy xuống. Vào tân phòng liền bắt gặp ngay bàn dài vẫn còn đặt đôi đèn cầy long phượng khổng lồ. Bên cạnh còn có một khay kim hoa đặt đậu phộng, táo đỏ, hạt sen vi vi. Ngụy La cười cười nhìn Lương Ngọc Dung, ta vào trong xem một chút được không? Lương Ngọc Dung tức giận đánh Ngụy La một cái, hỏi ngược lại, ngươi muốn vào xem, ta còn có thể ngăn không cho ngươi vào sao? Ngụy La mím môi cười một tiếng, công khai đi vào trong phòng. Trong phòng có một cái bình phong 12 phiến bằng gỗ tử đàn chạm khắc hình hoa sen, sau bình phong là đầy đủ vật dụng tân hôn. Ngụy La giống hệt như bản thân còn chưa thành hôn, vô cùng háo hức. Nàng đi tới đầu giường, chỉ vào gối thêu uyên ương đỏ thẫm trên giường, hỏi, Ngọc Dung, những cái này là ngươi thêu sao? Lương Ngọc Dung gật gật đầu, vô cùng tự hào, trừ gối đầu ra, chăn đệm và hà bao đều do ta tự thêu lấy. Ngụy La mở to hai mắt, cười hỏi, ta nhớ ngươi thêu thùa cũng không tốt lắm, sao lại thêu nhiều như vậy? Hai tai Lương Ngọc Dung ửng hồng, không nói tiếng nào, chỉ dẫn Ngụy La ngồi lên giường La Hán bên cạnh cửa sổ, làm bộ không nghe thấy câu hỏi của nàng. Ngụy La chống má, không tha cho nàng ấy, cười dài hỏi, Ngọc Dung, đêm động phòng hoa chúc của ngươi với đại ca thế nào rồi? Lương Ngọc Dung cầm một quả quýt nhét vào tay Ngụy La, thẹn quá hóa giận nói, ăn quýt của ngươi đi, hôm nay sao lại nói nhiều như vậy? Lương Ngọc Dung cũng không phải người dễ xấu hổ, chỉ là nàng ấy vừa gả cho người mình thích, trong lòng có chút tâm tình tiểu nữ nhi không biểu lộ ra ngoài. Bộ dáng hờn dỗi ngượng ngùng so với bình thường đáng yêu hơn, khó trách Ngụy La không nhịn được muốn trêu chọc nàng ấy. Vì Ngụy La nhắc tới, Lương Ngọc Dung không khỏi nhớ tới đêm tân hôn của mình và Ngụy Thường Dẫn. Lương Ngọc Dung vẫn cho rằng Ngụy Thường Dẫn là người vô dục vô cầu, thanh quý tao nhã, không nhiễm chút bụi. Nhưng mà thật không ngờ, hóa ra hắn cũng có một mặt không kìm được. Buổi tối hôm đó đều là lần đầu của bọn họ, khó tránh khỏi có chút tình huống dở khóc dở cười. Hơn nữa chân Ngụy Thường Dẫn thương tật chưa lành, không tiện thực hiện chu công chi lễ. Hắn liền dẫn dắt nàng nên làm thế nào, giọng nói trầm thấp khàn khàn truyền vào tai nàng. Lương Ngọc Dung cảm thấy đầu óc mình rối như bòng bong, cái gì cũng không nghĩ được. Ngay cả nội dung quyển sách nhỏ mẫu thân đưa cho trước đêm thành hôn cũng quên mất, chỉ biết nghe theo lời Ngụy Thường Dẫn. Hắn nói nàng làm cái gì, nàng liền ngoan ngoãn làm theo cái đó. Lần đầu tiên làm chuyện như vậy, Lương Ngọc Dung đau tới nước mắt chảy ra. Núp trong lòng ngực Ngụy Thường Dẫn nức nở nghẹn ngào, thật đau. Ngụy Thường Dẫn ôm hai vai nàng, lần đầu tiên phát hiện ra cô nương này nhỏ nhắn mảnh mai đến thế, đau lòng hôn lên trán nàng, thật xin lỗi, nhưng không nói muốn dừng lại. Có cô nương nào không phải trải qua một lần này, nếu nàng đã gả cho hắn, hắn liền muốn cho nàng lạc hồng mà các cô dâu mới đều có, càng không muốn để người khác xem thường nàng. Đi đứng của hắn đúng là có vấn đề, nhưng những cái khác đều rất tốt. Ngày hôm sau, lúc Lương Ngọc Dung thỉnh an công công bà bà, hai chân bủn rủn vô lực, ngay cả nhìn thẳng Ngụy Thường Dẫn cũng thấy thẹn thùng. Qua hai ngày sau, mới dần thoải mái hơn một chút. Ngụy La ăn muối quýt, hàm răng cắn một cái, nước tràn ra, ngọt ngào tươi mới. Nàng tò mò hỏi, bây giờ cũng không phải mùa quýt chín, sao ngươi lại có trái tươi thế này? Lương Ngọc Dung giải thích, Thường Dẫn ca ca biết ta thích ăn quýt, cố ý kêu người đưa từ phía nam tới. Nói xong, nàng tránh đi ánh mắt bừng tỉnh đại ngộ của Ngụy La, chọt chọt chán nàng ấy, nói, ngươi còn muốn ganh tị với ta sao? Đừng cho là ta không biết, Tĩnh Vương nhà ngươi đối với ngươi tốt hơn nhiều. Nếu ngươi muốn ăn quýt, không chừng hắn mua cả vườn về cho ngươi. Ngụy La xoa xoa trán, cười cười, thoải mái thừa nhận, đúng vậy. Hai cô nương mới thành thân tất nhiên có nhiều đề tài tán gẫu không hết. Lải nhải nói gần cả nửa canh giờ, chợt nghe ngoài viện truyền tới tiếng động. Lương Ngọc Dung nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy Ngụy Thường dẫn vịn xe đứng lên, chống quải trượng tập tễnh tập đi trong sân. Lương Ngọc Dung lập tức bỏ đồ trong tay xuống, nhảy khỏi giường la hán: "A La, ta đi xem một chút, ngươi chờ một lát." Ngụy La mới vừa nói xong chữ được, cô nương kia đã biến mất như một làn khói không thấy tăm hơi. Sốt ruột như vậy, cũng không biết quan tâm tới độ nào. Ngụy La mím môi cười một tiếng, xuyên qua cửa sổ nhìn quang cảnh ngoài sân. Năm Ngụy Thường dẫn 8 tuổi bị ngựa dẫm lên gân cốt, không thể đi được. Bây giờ đã hơn chục năm, không chỉ phải trị liệu thương tật ở chân, còn phải học đi lại lần nữa. Cũng may những năm này Ngụy Thường dẫn đều xoa bóp chân mỗi ngày, da thịt không héo rút tới nghiêm trọng, cũng không phải không trị được. Chỉ thấy Lương Ngọc Dung đi tới trước Ngụy Thường dẫn, nói gì đó với hắn, hắn lại lắc đầu từ chối. Ngụy Thường dẫn nói: "Nàng không cần đỡ ta, nàng chỉ cần đứng trước mặt ta, ta đi tới chỗ nàng là được." Lương Ngọc Dung vẫn không yên tâm, hỏi: "Lỡ chàng té thì làm sao?" Ngụy Thường dẫn cười cười, một tay xoa xoa đầu nàng: "Không phải có nàng ở phía trước sao?" Lương Ngọc Dung cắn cắn môi nghĩ cũng đúng, nếu hắn té, nàng chắc chắn sẽ đỡ được hắn, vì vậy liền miễn cưỡng đồng ý đề nghị này. Lương Ngọc Dung đứng cách hắn 10 bước, Ngụy Thường dẫn đi tới một bước, nàng liền lùi về sau một bước, từ từ hướng dẫn hắn bước đi. Cứ đi như vậy ước chừng khoảng một khắc đồng hồ, Lương Ngọc Dung lo lắng Ngụy Thường dẫn mệt mỏi, liền dừng lại dưới tàng cây mai, muốn hắn nghỉ ngơi một lát. "Thường dẫn ca ca, chẳng đi hết vài bước này, chúng ta liền nghỉ một lát đi, muội hơi mệt." Cô nương này, sợ làm hắn tổn thương lòng tự tôn, không nói hắn mệt, chỉ nói nàng mệt mỏi. Ngụy Thường dẫn cúi đầu cười khẽ một tiếng, thật ra hắn không phải người nhạy cảm như vậy. Sự chu đáo của Lương Ngọc Dung làm hắn cảm thấy rất được an ủi. Hắn nói: "Được." Ngụy Thường dẫn từ từ đi vài bước lại dừng lại, chân của hắn vẫn chưa khỏe lại hoàn toàn, mỗi bước đi giống như một cơn đau giáng vào bắp chân, chỉ đi có một chút như vậy mà trên trán hắn toàn mồ hôi hột. Trên mặt Ngụy Thường dẫn không có chút đau khổ nào, vẫn là bộ dáng mây trôi nước chảy như trước. Nếu không phải Lương Ngọc Dung biết rõ tình trạng của hắn, còn tưởng rằng hắn rất thoải mái. Lương Ngọc Dung thấy hắn gần tới chỗ nàng bỗng nhiên dừng lại, quẳng quải trượng xuống đất, hai cánh tay giang ra nhìn về phía Lương Ngọc Dung, mỉm cười nói: "Ta đi không nổi, Ngọc Dung, nàng tới đỡ ta đi." Lương Ngọc Dung không nói lời nào, đi tới ôm lấy thắt lưng hắn, nói: "Không phải chàng nói bản thân có thể tự đi sao? Lúc nãy thiếp muốn đỡ, chàng còn không chịu." Ngụy Thường dẫn cười cười không nói lời nào, thật ra hai bước còn lai, hắn có thể tự mình đi hết, chỉ là đột nhiên muốn ôm nàng thôi. Lương Ngọc Dung hoàn toàn không biết suy nghĩ của hắn, sai người đẩy xe lăn tới, đỡ hắn ngồi vào, hỏi: "Thường dẫn ca ca, chàng có mệt không? Thiếp đẩy chàng vào trong phòng nghỉ ngơi một lát." Ngụy Thường dẫn nói: "Ta ngồi dưới tàng cây nghỉ ngơi một lát, chốc nữa còn phải luyện đi tiếp." Hắn nhìn vào trong nhà một cái: "A La vẫn còn ở bên trong sao? Nàng vào nói chuyện với muội ấy đi." Lúc này Lương Ngọc Dung mới nhớ ra A La vẫn còn ở trong phòng, vội vàng đi về phòng: "A La, để ngươi chờ lâu." Nha hoàn mặc váy màu hồng phấn cúi người nói: "Đại thiếu phu nhân, Tĩnh Vương phi đã đi rồi." Ngụy La là người rất có mắt nhìn, thấy Lương Ngọc Dung và Ngụy Thường dẫn dính nhau như keo như sơn, nàng cũng không có không tốt cứng rắn chia rẽ người ta. Rời khỏi dung viện, trên đường về tiền thính, cách đó không xa, Ngụy La bắt gặp trên hành lang có hai người đang đứng, một nam một nữ. Nam là Ngụy Thường Hoàng, người nữ mặc áo màu hồng đào thêu hoa văn nhỏ, xem cách ăn mặc là nha hoàn trong phủ. Nha hoàn kia không biết nói gì với Ngụy Thường Hoàng, hắn nhíu mày, bộ dáng rất nghiêm nghị, khiển trách nha hoàn đó hai câu, nha hoàn đó liền xấu hổ cúi đầu chạy đi. Có điều thật trùng hợp, chạy tới trước mặt Ngụy La. Ngụy La thấy rõ bộ dáng nàng ta, đúng là nha hoàn hầu hạ bên cạnh tứ phu nhân, hình như tên là Nhị Châu. Ngụy La đi tới hỏi: "Thường Hoàng, để ở đây làm gì? Nha hoàn kia là sao?" Ngụy Thường Hoàng nói: "Nha hoàn kia vấp ngã, để thuận tay đỡ nàng ta một tí, nàng ta lại muốn tặng để cái khăn." Nói tới đây, trong lòng hắn đã rõ mọi việc, mi tâm cau lại, để không nhận, kêu nàng ta giữ bổn phận.